Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, bao xuống Shangri-La. Chương dịch trực tiếp đem cầu quản lý mấy cái bộ môn lãnh đạo đều bị khai trừ. Cuối cùng là ra một miệng hai năm này ác khí. Mấy người này tuổi tác cũng không nhỏ. Về sau ra ngoài tìm việc làm vô cùng khó khăn. Mặc dù có thể tìm được công việc, đãi ngộ cũng đạt không đến bây giờ một nửa. Nhìn thấy Chương dịch một chút không có bị cảm động. Cầu quản lý mấy cái kẻ già đời nhất thời sắc mặt biến đến bắt đầu vặn vẹo. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ta tại công ty này làm vài chục năm. Ngươi muốn là khai trừ ta cũng phải thanh toán một số lớn nghỉ việc phí. Một người hét lớn. Hắn lúc này đã mất đi lý trí. Gặp phải trung niên nguy cơ, hắn tựa như là một đầu chó hoang nổi điên. Chương dịch nhìn lấy bọn hắn. Lại đối Tô Minh Ngọc nói một câu. Đến lúc đó cho bọn hắn mở rời chức chứng minh viết lên một đầu. Phẩm hạnh bại hoại, chèn ép nhân viên, mà lại phát huy tập đoàn chúng ta sức ảnh hưởng. Để bọn hắn tại cái nghề này bên trong không sống được nữa. Thịnh Thế tập đoàn là Thiên Hải thành phố thứ nhất tập đoàn. Ngành nghề bên trong long đầu lão đại. Chỉ cần bị bọn họ đánh lên nhãn hiệu về sau. Không có bất kỳ cái gì công ty dám thu nhận bọn họ. Cầu quản lý mấy người triệt để luống cuống. Bởi như vậy, nhân sinh của bọn hắn đều xong a. Ngươi nói bậy, ta muốn đi cáo ngươi phỉ báng. Chương dịch cười, gương mặt dương quang sán lạn. Lại tại ánh mắt chỗ sâu toát ra đối bọn hắn những người này thật sâu căm hận. Vậy các ngươi cứ việc đi cáo tốt. Nhưng là đừng quên, ta chính là tốt nhất nhân chứng. Có thể chứng minh các ngươi trước đó đã làm hết thảy. Hắn chỉ cầu thả quản lý nói. Cầu quản lý bọn người triệt để tuyệt vọng. Nguyên một đám quỳ trên mặt đất rút chính mình cái tát. Khóc cầu Chương dịch cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Trước kia bọn họ tại Chương dịch trước mặt có bao nhiêu ngông cuồng. Lúc này thì có bao nhiêu hèn mọn. Trung niên thất nghiệp là bất kỳ một cái nào tại Thiên Hải thành phố nam nhân không thể tiếp nhận. Cái này chờ cho nên bọn họ toàn bộ gia đình đều sụp đổ. Chung quanh đã sớm vây rất nhiều dân đi làm. Nhìn đến dạng này một màn toàn đều đang sôi nổi nghị luận. Đây không phải nghiệp vụ bộ cầu quản lý cùng Tôn quản lý bọn họ sao? Làm sao quỳ trên mặt đất cho người khác dập đầu a? Bọn họ tại cho Chương dịch dập đầu đâu? Người không biết, Chương dịch hiện tại thành tập đoàn chúng ta tổng tài. A, không phải đâu. Chương dịch trong nhà không phải rất nghèo sao? Ai biết được? Nói không chừng là Phú Nhị Đại cố ý giả nghèo đi ra đoán luyện đâu. Cầu quản lý bọn họ bình thường thích nhất khi dễ cấp dưới. Cái này gặp báo ứng rồi. Nhìn đến những thứ này ngày bình thường vênh váo tự đắc lãnh đạo lúc này đáng thương giống chó. Hoang một dạng, tất cả mọi người cảm giác vô cùng hả giận. Chương dịch lại nhìn đều chẳng muốn nhìn mấy người này liếc một chút. Bọn họ khi dễ chính mình hai năm. Chính mình hủy đi bọn họ nửa đời sau. Đây chính là tốt nhất trừng phạt. Tô Minh Ngọc đi tới. Hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt tại Chương dịch trước mặt mang theo vài phần cung kính. Chương tổng, ta đã thông báo bộ phận nhân sự đến chỗ để ý đến bọn họ. Ngài còn có dặn dò gì? Chương dịch nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử. Nàng tại Thịnh Thế tập đoàn từ trước đến nay có Mỹ ma nữ danh xưng. Người Mỹ lệ giống thiên sứ. Nhưng làm việc quyết đoán tàn nhẫn lại giống ác ma. Thế nhưng là lúc này, vị này ma nữ lại cung kính hướng mình cúi đầu. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, buổi tối hôm nay ta muốn giúp bạn gái của ta sinh nhật. Người đi giúp ta tại toàn thành phố tốt nhất khách sạn đặt trước một cái chỗ ngồi. Mình bây, giờ đột nhiên thành kẻ có tiền. Thế nhưng là hắn không có quên bạn gái của mình. Trần Hiểu Lệ gần nhất tuy nhiên bởi vì chuyện công tác đối với hắn lãnh đạo một số. Nhưng theo đại học bắt đầu thì cùng hắn đến bây giờ. Cảm tình coi như không tệ. Hiện tại Chương dịch có tiền cùng năng lực. Đương nhiên không thể quên nàng. Hắn muốn để Trần Hiểu Lệ biết. Chính mình có năng lực để cho nàng trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Minh Bạch, Chương tổng, ngoài ra chúng ta điều tra đến. Ngài trong chương mục số dư còn lại tựa hồ không nhiều lắm. Có cần hay không chúng ta vì ngài phân phối một số tiền tài? Tô Minh Ngọc khéo hiểu lòng người nhắc nhở. Nếu là muốn cho bạn gái sinh nhật, dù sao cũng phải dùng tiền mua chút lễ vật đi. Trương Dịch sờ lên cái mũi. Cái kia, đại khái có thể hướng ta trong chương mục đánh bao nhiêu tiền? Tập đoàn vốn lưu động có 200 ức hai bên. Không có gì ngoài cần thường ngày kinh doanh sử dụng. Ngài còn có thể chuyển ra 50 ức. Thịnh Thế Tập đoàn cũng không phải là công ty lên sàn, mà chính là cá nhân vốn riêng xí nghiệp. Cho nên toàn bộ tập đoàn tiền tài đều có thể tùy tiện Trương Dịch sử dụng. Đương nhiên, hắn còn không có ý định mổ gà lấy trứng. Bởi vì này nói ra, cho ta chuyển 10 ức là đủ rồi. Tiền còn lại trước lưu giữ ở công ty trong chương mục mặt. Minh Bạch, Tô Minh Ngọc lập tức đi an bài. Cũng không lâu lắm, Trương Dịch điện thoại di động thì nhận được ngân hàng nhắc nhở tin nhắn. Ngài tại Hoa Hạ Công Thương ngân hàng tài khoản thu đến chuyển khoản. 1,000,000,000 Nguyên, trước mắt số dư còn lại 1,000,000,000 Nguyên. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Thuần thục vòng vo 100 vạn đến chính mình làm giàu bảo bối tài khoản bên trong đi. Hiện tại điện tử thanh toán vô cùng nhanh gọn. Trương Dịch quen thuộc sử dụng làm giàu bảo bối. Cho nên ở bên trong lưu giữ điểm tiền tiêu vặt thường ngày dùng đến thuận tiện. Hắn nhìn thoáng qua Tô Minh Ngọc cái kia chiếc Rolls Royce. Cười nói, người đưa ta một chuyến đi. Đi Thiên Hải thành phố tiệm châu báu lớn nhất. Trước mắt hắn còn không có công cụ thay đi bộ. Đi làm tất cả đều là chen tàu điện ngầm. Đến mức hệ thống khen thưởng những cái kia xe sang trọng. Trước mắt hẳn là đặt ở biệt thự trong gara. Hắn tạm thời lười qua được lấy. Tổng giám đốc phân phó. Tô Minh Ngọc đương nhiên nghe theo. Nàng tự thân vì Trương Dịch kéo ra Rolls Royce cửa xe. Đợi đến Trương Dịch lên xe về sau, chính mình cũng đi theo đi vào. Trên quảng trường dân đi làm nhóm thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Không nghĩ tới ngày bình thường ở công ty bất hiển sơn bất lộ thủy Trương Dịch vậy mà thành tập đoàn đại lão bản, hơn nữa còn có xinh đẹp như vậy một cái nữ thư ký. Thật sự là tiện sát người khác a. Đi vào Thiên Hải thành phố lớn nhất Kim Đại Phúc cửa hàng châu báu về sau, Trương Dịch chọn trúng một khỏa giá trị hơn 200 vạn phấn kim cương. Không nói hai lời trực tiếp để nhân viên cửa hàng đóng gói. Trang điểm dày đặc nữ nhân viên cửa hàng nhìn trong mắt thẳng bốc lửa. Có tiền như vậy mà lại anh tuấn nam nhân. Nàng làm lâu như vậy nhân viên cửa hàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó tại cho Trương Dịch giới thiệu hàng hóa thời điểm, nàng đem hết tất cả vốn liếng, vặn vẹo đẫy đà dáng người. Ánh mắt chậm rãi đưa ra làn thu thủy muốn cảm động hắn. Thế nhưng là khi nhìn đến Trương Dịch sau lưng Tô Minh Ngọc về sau, nàng lập tức ý thức được mình cùng đối phương chênh lệch. Bên người có loại này nữ thần cấp nhân vật, hắn làm sao lại để ý chính mình đâu. Bất quá nữ nhân viên cửa hàng cũng không hề từ bỏ. Hoa nhà không có hoa dại hương, nói không chừng vị này tiền nhiều soái ca muốn đổi khẩu vị đâu. Sau đó tại Trương Dịch trước khi đi, nàng vẫn không quên vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy. Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng. Đi ra cửa nhìn cũng không nhìn liền đem nó ném vào trong thùng rác đi. Loại cấp bậc này nữ nhân, hắn căn bản không nhìn chúng. Lên xe về sau, Tô Minh Ngọc đối với hắn nói ra. Trương Tổng, ta đã giúp ngài đem Shangri-La khách sạn bao xuống. Buổi tối hôm nay, chỗ đó chỉ có ngài cùng ngài bạn gái hai người. Mặt khác, ta còn để khách sạn vì ngài chuẩn bị lãng mạn nhất ánh nến bữa tối. Cũng mời chứ danh đàn violon da Pagroni đến đây trình diễn. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua mỹ lệ Tô Minh Ngọc. Không thể không cảm thán. Trách không được nàng tuổi còn trẻ thì có thể trở thành Thịnh Thế Tập đoàn người đứng thứ hai. Cái này năng lực làm việc cùng hiệu suất không có bắt bẻ. Vất vả ngươi. Tô Minh Ngọc nhìn lấy Trương Dịch anh tuấn bên mặt, bỗng nhiên mỉm cười nói. Nói thật, ta thật bất ngờ ngài cử động hôm nay. Ồ, có ý tứ gì? Tô Minh Ngọc cười nói. Ta đã thấy nam nhân, chỉ cần là có tiền về sau đều sẽ biến rất hoa tâm. Vì tiền mà vứt bỏ nữ nhân kẻ đồi bại cũng có khối người. Thế nhưng là ngài có tiền về sau. Trước tiên nghĩ tới lại là bạn gái của mình. Nói thật, để cho ta đều có chút hâm mộ. Trương Dịch chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Người tại trải qua khốn khổ 5 tháng về sau, sẽ càng trân quý những cái kia cùng hắn cùng nhau đi tới người. Bảo Tiêu lái xe, đem Tô Minh Ngọc cùng Trương Dịch đưa đến Shangri-La khách sạn. Chỗ ngồi này tại Thiên Hải trung tâm chợ đại khách sạn là Thiên Hải thành phố xa hoa nhất cũng là sang quý nhất. Chỉ nói giá đất, nơi này mỗi mét vuông đất trống đều giá trị 100 vạn. Là chân chính tấc đất tấc vàng. Cho nên giống loại địa phương này mở khách sạn, tùy tiện một bữa cơm đều phải hết mấy vạn. Thả trước kia, Trương Dịch liền đi ngang qua nơi này đều sẽ cảm giác được tự ti. Cảm thấy đời này là không có cơ hội tới chỗ như thế ăn cơm đi. Nhưng là hôm nay, cái này cả tòa khách sạn đều bị hắn bao xuống dưới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.